Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, đệ 1459 chương không phải giống nhau quan hệ. Ân Lãng nhìn đến Hạ Trấn Trương ly tịch, vỗ vỗ Tư Mã U Nguyệt bả vai, ý bảo nàng đi theo chính mình rời đi. Tư Mã U Nguyệt không biết hắn muốn làm cái gì. Cùng Tư Mã Chí Sa bọn họ nói một tiếng sau, đi theo hắn rời đi khán đài. Chúng ta muốn đi đâu? Rời đi sân thi đấu sau, nàng mới hỏi, cùng ta tới là được. Ân Lãng cũng không nói nhiều, lấy ra một cái thẻ bài, đến một cái thị vệ trước mặt lung lay một chút. Kia thị vệ đang muốn hỏi bọn hắn có chuyện gì, nhìn đến hắn lấy ra tới thẻ bài, lập tức trở nên thực cung kính, nói, xin hỏi có cái gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực, mang ta đi thấy các ngươi gia chủ. Ân Lãng nói, Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, ở ngay lúc này, nói đi gặp Hạ gia gia chủ, nhân gia sẽ không đồng ý đi, nhưng là không nghĩ tới kia thị vệ liền chất vấn đều không có, nói thẳng, xin theo ta tới, sau đó, mang theo bọn họ đi vào một cái thông đạo, đi qua đồng đạo, bên ngoài ồn ào náo động liền ngăn cách lên, Tư Mã U Nguyệt lôi kéo Ân Lãng ống tay áo, đãi hắn chuyển qua tới, hỏi, ngươi cùng kia Hạ Trấn, Hạ gia chủ cũng không phải có điểm giao tình đơn giản như vậy đi, nếu là giống nhau người. Sao có thể có như vậy lệch bài? Ân Lãng chiều nàng cười cười. Những chi tiết này cũng đừng để ý. Hừ, ngươi có phải hay không cho ta hạ bộ? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không có, loại chuyện này, chỗ nào là ta hạ bộ ngươi liền sẽ toàn xuống dưới. Ta nói chính là thật sự. Ân Lãng nói. Không tin, thật sự. Ta đối bệnh của nàng thật sự không có cách nào. Tố tố hướng về phía Huyền Nguyệt quả tới cũng là thật sự. Ta tìm ngươi hỗ trợ cũng là thật sự. Nga, ta hiểu được. Ngươi kỳ thật cũng biết. Những người khác trị liệu không hảo Hạ phu nhân. Cho nên mới nghĩ tìm ta tới. Ngựa chết làm như ngựa sống y. Nói không chừng ta còn có thể mông đối đâu. Rốt cuộc ta liền trăm ngày miên đều có thể áp chế. Có phải hay không? Tư Mã U Nguyệt trừng mắt hắn. Ân Lãng hắc hắc hai tiếng, không nói gì, xem như cam chịu. Vậy ngươi vì cái gì muốn giấu giếm ngươi cùng Hạ gia chủ quan hệ? Ta cũng sẽ không bởi vì cái này liền nâng giới. Nàng có chút không cao hứng. Loại này bị giấu giếm cảm giác làm người không thoải mái. Ta nói cũng là thật sự. Chẳng qua, này Hạ gia chủ nhân tương đối ngay thẳng. Tuy rằng mới tiếp xúc quá vài lần, nhưng là ta đáp ứng hắn sẽ giúp hắn nghĩ cách, cho nên mới sẽ có cái này lệch bài. Vì cũng là vì ta nghĩ đến biện pháp sau, có thể trực tiếp tìm được hắn. Ân Lãng giải thích nói, có một số người chẳng sợ chỉ thấy quá một hai lần, cũng có thể là bạn tốt. Có một số người, liền tính là sống cả đời, cũng không cảm giác. Tư Mã U Nguyệt cũng nhận đồng cái này quan điểm. Ngẫm lại cũng là, liền không hề dối rắm cái này. Thị vệ nghe mặt sau hai người nói chuyện, trong lòng rất là kinh ngạc. Hắn tự nhiên nhìn ra được Tư Mã U Nguyệt là một cái tiểu cô nương. Còn tưởng rằng là đi theo Ân Lãng thị nữ, không nghĩ tới cư nhiên là hắn tìm tới trị liệu phu nhân người. Bọn họ này đó thị vệ đi theo gia chủ, đối này Ân Lãng cũng là biết một vài, liền hắn đều phải cam bái hạ phong người. Kia tuyệt đối là có nhất định thực lực, nghĩ vậy, hắn đối Tư Mã U Nguyệt cũng kính trọng lên. Hắn mang theo bọn họ đi vào một tòa sân. Mới vừa đi vào liền nhìn đến mấy cái nữ tử bị thị vệ mang theo tiến vào. Này đó là những cái đó dự thi người A. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến những cái đó nữ tử, cũng không ngoài ý muốn. Gia chủ nói, làm các nàng tới thử xem. Monster thị vệ nói, liền những người này, ta xem khó. Ân Lãng phe phẩy đầu, lão hạ hiện tại thật là cùng đường A. Hạ Chấn Trương tiến vào thời điểm, nhìn đến Ân Lãng cũng ở, còn có chút kinh ngạc. Vừa rồi còn nhìn đến ngươi đang xem trên đài, hiện tại như thế nào lại đây? Nhìn đến ngươi dẫn người tới, đoán được ngươi là muốn cho các nàng lại đây thử xem, cho nên liền tới nhìn xem Monster. Ân Lãng cũng thu hồi ngày thường cả lơ phất phơ bộ dáng, trong ánh mắt nhiều một chút nghiêm túc. Ân, ta trước làm các nàng thử xem Monster. Hạ Chấn Trương nói xong, đối trong viện mười mấy nữ tử nói, các ngươi đều là lần này trong lúc thi đấu dẫn đầu hoàn thành. Ta tưởng các ngươi y thuật hẳn là đều không thấp. Lần này thi đấu đại gia nói vậy đều đã biết. Mặc kệ các ngươi thứ tự, chỉ cần có thể cứu tỉnh ta phu nhân, kia viên vạn năm huyền nguyệt quả liền về ai. Nghe được vạn năm huyền nguyệt quả, những người đó đều có chút kích động. Xem ra cũng đều là bôn thứ này tới. Hạ gia chủ, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức lực cứu tình phu nhân của ngươi. Một cái váy trắng nữ tử đi ra, chiều Hạ Chấn Trương hành lễ. Hiện tại có thể làm chúng ta trông thấy phu nhân sao? Chỉ có nhìn thấy nàng, chúng ta mới có thể biết phu nhân bệnh tình. Nói chính là, các vị, xin theo ta tới. Hạ Chấn Trương dẫn bọn hắn vào phía sau nhà ở. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia váy trắng nữ tử ngẩng đầu đi vào, nói, xem ra nàng đối chính mình rất có tin tưởng a. Có thể lần này trong lúc thi đấu cái thứ nhất trị liệu hảo tự mình người bệnh, thuyết minh vẫn là có chút tài năng. Bất quá, hiện tại đem nói như vậy mãn, trong chốc lát đã có thể phải bị vả mặt. Ân Lãng cảm thán nói, ngươi như thế nào như vậy khẳng định nàng không được, nói không chừng nhân ra chính là có biện pháp nào có thể trị liệu hảo hạ phu nhân cũng không nhất định đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, xem đi, trong chốc lát ngươi liền biết ta nói có phải hay không đối. Ân Lãng cũng bất hòa nàng cãi lại. Tư Mã U Nguyệt đối những người này không hiểu biết, đối hạ phu nhân bệnh không hiểu biết, cho nên cũng không nói lời nào. Chờ kết quả cuối cùng, các nàng còn muốn một hồi lâu. Chúng ta đi trước bên kia trong đình chờ xem Monster. Ân Lãng nói xong, dẫn đầu đi đình hóng gió. Thực mau, liền có thị vệ cho bọn hắn đưa nước trà đi lên. Cái này trà là không tồi, đáng tiếc thủ pháp không đủ, cho nên phao ra tới hương vị cũng không phải thực hảo. Tư Mã U Nguyệt uống một ngụm liền buông xuống. Này trà chính là khó được linh trà, ngươi có thể uống nhiều hai ly thử xem Monster. Ân Lãng chính mình uống lên một ly, đối này trà vẫn là tương đối yêu thích. Ta biết, đáng tiếc này trà hương vị cũng không có bị phát huy đến mức tận cùng. Tư Mã U Nguyệt thực sự cầu thị nói, nói như vậy, ngươi đối trà cũng tương đối có nghiên cứu, có một chút, vậy ngươi khi nào cũng phao cho ta uống uống. Không cần, ta chỉ cho ta người trong lòng phao. Hắn nói hắn không ở, ta không thể tùy tiện cho người khác phao. Ta lại không phải người khác. Ân Lãng nhỏ giọng kháng nghị. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mà nói, không sai biệt lắm. Money là nói hắn cùng người khác không sai biệt lắm sao? Không biết vì cái gì, nghe thấy cái này, nghe được nàng nói người trong lòng, hắn cảm thấy trong lòng có điểm không thoải mái. Loại cảm giác này rất kỳ quái, trước kia tựa hồ chưa từng có quá. Bởi vì loại này kỳ quái cảm giác, hắn cảm thấy tâm tình có chút mất mát. Trong quá trình chờ đợi hắn cũng không nói gì thêm lời nói, Ước chừng hơn một giờ sau, cửa phòng mở ra, đám kia nữ tử toàn bộ đều rũ đầu ra tới. Hạ gia chủ, thỉnh ngươi lại làm ta thử xem, lại kiểm tra vài lần. Ta tin tưởng ta nhất định có thể tìm ra phu nhân hôn mê nguyên nhân. Kia váy trắng nữ tử mặc dù là ở cầu người, cũng như cũ là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Hết chương.